Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Còn nhân tính nữa, tôi ra sức khuyên căn, nói mọi người hãy mau đem cô ấy vào trong. Nhưng mọi người chỉ đứng nghiêm và nhìn cô ấy dần biến mất hoàn toàn thành một cái cây. Lúc này tôi đã khẳng định đây không còn là gia đình của mình nữa rồi. Làm những điều kinh khủng như vậy, nhưng anh trai tôi vẫn có thể cười. Tôi thật sự không hiểu rốt cuộc tôi và gia đình đã biến thành thứ gì. Vì quá tức giận nên tôi đã tát anh mình một cái, mong rằng anh ta hãy tỉnh ngộ. Tôi đã chửi anh ấy rằng anh ấy quá độc ác. Tôi nói rằng người trước mặt tôi không phải là anh trai của mình. Anh ấy chợt khựng người lại và nở một nụ cười nham hiểm. Đó là bí mật của gia đình chúng ta. Em muốn cô ta nói chuyện này ra ngoài ư? Tiếp đó anh ấy lao vào tôi và bảo tôi nên biết điều, nếu không cũng sẽ có cùng số phận với chị dâu. Bởi vì họ cho tôi mạng sống nên tôi phải chấp nhận và nghe lời họ. Nghe xong những lời này, đầu óc tôi trống rỗng. Họ không phải là gia đình tôi. Tôi chợt nhớ lại chồng của mình nên tôi quyết định sẽ quay về ngôi nhà của chúng tôi. Về đến nơi, tôi bước vào căn nhà quen thuộc và chồng tôi đã không còn ở đây nữa. Mọi thứ chưa bao giờ yên tĩnh và trống trải như lúc này. Đứng nhìn mọi thứ xung quanh căn nhà, kỷ niệm lại ùa về. Bức hình chụp chung khi chúng tôi còn vui vẻ, nó khiến tôi đau lòng. Đột nhiên tôi phát hiện một chiếc camera trong ngăn tủ của chồng. Tò mò nên tôi đã bật lên. Bên trong là những đoạn phim anh ấy quay lại mỗi khi đi công tác hoặc du lịch. Và những đoạn camera khi chúng tôi gặp tai nạn đã khiến tôi run lên vì hoảng sợ. Những cái cây, chúng đã cứu tôi và yêu cầu anh ấy mỗi năm phải giao cho chúng một người để chúng cướp lấy thân xác. Nếu không chúng sẽ lấy lại mạng của tôi. Và anh ấy đã vì tôi mà bắt rất nhiều người đến cho chúng. Đó là lý do anh ấy luôn đi công tác mỗi năm. Và cả giấc mơ lẫn hình bóng anh trai trong khu rừng kêu tôi giết chồng mình cũng là do chúng hóa thành. Chính tay tôi đã giết chồng mình, và những người trong gia đình tôi cũng là do chúng hóa thành. Gia đình tôi đã bị chúng giết rồi. Đáng sợ hơn nữa, để duy trì sự bất tử này và để báo thù, tôi đã thỏa hiệp với chúng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.